Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, trang 41. Không ai cáo trạng, nhưng Eliza chính mình ở chơi đùa thời điểm nói lỡ miệng. Sam cùng Betty thập phần phẫn nộ, quyết định đem Eliza ở đại trong phòng cấm túc 10 ngày, Mai Sâm đem dẫn theo lồng sắt đặt ở quầy. Thượng. Lộ Tây đi theo tiến đến bên cạnh, Lị Áo có điểm kinh ngạc nhìn mắt đột nhiên dựa lại đây Lộ Tây, Lộ Tây nheo lại mắt đối Lị Áo cười cười, Lị Áo. Mai Sâm mở miệng, đây là phía trước nói tốt sáng lên cầu, Lị Áo xốc lên lồng sắt thượng bố. Sáng lên viên cầu chậm rãi ảm đạm đi xuống, khôi phục thành màu lam mau cầu, đại khái có 10 cái bộ dáng, Mai Sâm. Nói tốt, hai cái đổi một cái, Mai Sâm, ngươi nhìn xem, này có thể đổi nhiều ít quả mận. Lị Áo híp híp mắt, không có trả lời Mai Sâm vấn đề, ngược lại nói, Mai Sâm, ngươi lừa ta, Mai Sâm mạc danh. Cái gì, ta lừa ngươi, ta nơi nào lừa ngươi? Lúc này, Lộ Tây ánh mắt nhìn về phía Mai Sâm chột dạ một cái chớp mắt, Lị Áo. Sáng lên cầu là sẽ tự động phân liệt, nó mỗi cách 5 ngày liền sẽ tự động phân liệt ra một cái tân ra tới. Chúng ta căn bản không cần dùng như vậy nhiều quả mận cùng ngươi trao đổi, a. 5 ngày, Mai Sâm cả kinh, không phải 10 ngày sao? Lị Áo, nga, nguyên lai là 10 ngày a. Cảm thấy vô ngữ Lộ Tây. Ngoặc kép, ý thức được chính mình nói lỡ miệng Mai Sâm. Ngoặc kép, a, Lị Áo hì hì, đúng vậy, ta lừa ngươi, Mai Sâm, ngoặc kép, mệt chính mình còn chuyên môn tính hảo thời gian nghĩ đến lại hố một đốn, Mai Sâm. Vậy các ngươi chỉ là phát hiện nó sẽ tự động phân liệt sao? Lị Áo, đúng vậy, Ellen có thể đại khái đọc hiểu sáng lên cầu ý tứ. Chỉ là sáng lên cầu không quá có thể làm rõ ràng chúng ta nhân loại thời gian khái niệm. Rốt cuộc, sáng lên cầu hoạt động phạm vi chỉ có như vậy tiểu một chút, Mai Sâm. Này cũng coi như không thượng ta lừa các ngươi đi. Ta chỉ là bảo lưu lại một ít tin tức a. Đau, một cái tát hung hăng chụp ở Mai Sâm trên đầu, Lộ Tây. Mai Sâm, xin lỗi, Mai Sâm cúi đầu. Thực xin lỗi, Lị Áo, là ta lòng tham, Lị Áo, ngoặc kép chấm hỏi, Lị Áo, tính ngươi thanh tỉnh, Mai Sâm thấp thỏm mà ngẩng đầu. Trước nhìn mắt Lộ Tây, thấy Lộ phía Tây Lộ vừa lòng, theo sau mới nhìn về phía Lị Áo, nói, vậy các ngươi còn cần sáng lên cầu sao? Dù sao Lị Áo bọn họ đều đã có một cái, chỉ cần đủ kiên nhẫn nói. Sáng lên cầu sẽ là không ngừng gia tăng, Lị Áo. Muốn, Mai Sâm, a, Lị Áo, bất quá hiện tại muốn giảm giá. Phía trước nói nhị đổi một, hiện tại chỉ có thể 5 đổi một. 5 cái sáng lên cầu đổi một cái quả mận, biết không? Hành, Mai Sâm vội vàng một ngụm đồng ý. Chỉ cần có đổi, này sáng lên cầu luôn là có thể lại tìm được, thật sự không được. Mai Sâm xoay chuyển trong mắt, bằng không chính mình dưỡng dưỡng thử xem. Mai Sâm, bất quá các ngươi muốn nhiều như vậy sáng lên cầu làm gì? Lị Áo, này liền không liên quan ngươi sự. Mai Sâm, sách, các ngươi này đó bị ma, bang. Mai Sâm, thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Lị Áo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh Lộ Tây, Lộ Tây tươi cười. Lị Áo, ngươi còn cần nhân viên cửa hàng sao? Lộ Tây là cô nhi nhóm trung tuổi lớn nhất. Đường Mai Sâm bọn họ còn khi còn nhỏ. Không ít đều là bị Lộ Tây đầu uy lớn lên. Nàng không phải vẫn luôn đều như vậy suy yếu. Nửa năm trước, ở lần nọ tìm kiếm thức ăn thời điểm, Lộ Tây sai đánh giá nào đó quỷ dị sinh vật lực lượng. Ngoài ý muốn trúng độc. Tuy rằng Mai Sâm bọn họ kịp thời tìm được rồi tương đối ứng đồ ăn. Giải rớt Lộ Tây trên người độc. nhưng kia độc tố trung sở mang theo quỷ dị lực lượng đã nhuộm dần Lộ Tây toàn thân, làm Lộ Tây trước sau thập phần suy yếu. Nhưng lúc này liền ở vừa mới cùng Lị Áo bắt tay một cái chớp mắt, Lộ Tây cảm giác được chính mình suy yếu, cảm giác phảng phất có một bộ phận bị mang đi, chính là bị hiện tại chính mình sở nắm lấy bàn tay cấp mang đi. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, cùng Lộ Tây thượng một lần ăn quả mận thời điểm cái loại cảm giác này giống nhau, sạch sẽ, thanh triệt, như là dơ bẩn bị gột rửa giống nhau. Lần trước Lộ Tây còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng lần này cùng Lị Áo bắt tay khi sở cảm nhận được, sau ăn quả mận khi càng thêm rõ ràng, suy yếu cảm giác, suy yếu sự thật. Xác định không thể nghi ngờ, Lộ Tây nhất thời ngây ngần cả người, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Thời điểm, Lị Áo cùng Mai Sâm bọn họ đã tiến vào trong cửa hàng. Đại gia đã tiến vào tiếp theo cái đề tài, ở trước quầy tới gần Lị Áo thời điểm. Lộ Tây lại lần nữa xác định chính mình phỏng đoán, Lị Áo có được mang đi chính mình trên người suy yếu cảm giác lực lượng. Vì thế ở Lị Áo dùng cảm thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía chính mình. Thời điểm, Lộ Tây nắm lấy cơ hội, mỉm cười nói, Lị Áo, ngươi còn cần nhân viên cửa hàng sao? Mai Sâm khiếp sợ, Lộ Tây, ngươi đang làm gì? Chính là bởi vì mấy cái quả mận sao? Lúc cũng khiếp sợ, Lộ Tây ngươi muốn bán mình sao? Bang! Lần này là Mai Sâm một cái tát đánh vào Lúc trên đầu, bên cạnh. Tá y cũng dùng khó có thể lý giải ánh mắt nhìn về phía Lộ Tây, nếu muốn càng nhiều quả mận. Bọn họ có thể đi tìm đồ vật tới đổi, nơi nào lại yêu cầu Lộ Tây tới làm công đâu. Tá y, Lộ Tây, thân thể của ngươi còn thực suy yếu. Chúng ta sẽ không đồng ý ngươi vất vả như vậy, Lị Áo. Lị Áo. Ta cũng không biết ta này trong tiệm nơi nào vất vả, nhưng thật ra Lỗ So lộ ra một chút lý giải biểu. Tình, Lị Áo trong tiệm đồ vật xác thật là áo lợi chấn độc nhất phân. Tuy rằng hiện tại chỉ có quả mận, nhưng về sau lại có mặt khác cũng nói không chừng, Lỗ So. Nếu là Lộ Tây có thể ở chỗ này đương nhân viên cửa hàng nói, chúng ta về sau cũng có thể nhiều điểm tiện lợi, Lúc. Lỗ So, ngươi thật quá đáng, ngươi thế nhưng muốn bán đứng Lộ Tây. Lỗ So, ngoặc kép, hết chương.